Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 830, chương 831, ngồi hưởng tề nhân chi phúc. Bạc Trình Trình nãi nãi lớn tuổi, hiện tại đã tuổi đã hơn 70. Đại niên đầu tháng 3 chính là nàng 72 tuổi thọ. Lớn tuổi, thân thể cũng đi theo sụp xuống, đi đứng không lanh lẹ không nói. Còn có cao huyết áp, đến uống thuốc mới có thể khống chế. Giờ phút này nghe được Giang Dạ Kình tên khốn này lời nói, Bạc Trình Trình càng là đối với hắn chán ghét đến cực điểm. Giang Dạ Kình gặp nàng rốt cục có phản ứng, tự động không để ý đến nàng ánh mắt, nhẹ nhàng vuốt ve nàng trơn bóng gương mặt, thấp giọng nói, nếu là ta theo nãi nãi nói, ngươi lại bên ngoài có nam nhân khác, nàng lại là phản ứng gì đâu. Bạc Trình Trình nhìn hắn chằm chằm, Giang Dạ Kình biểu hiện trên mặt dần dần dính vào ác liệt, tựa hồ đối với nàng lúc này biểu lộ hết sức hài lòng. Bạc Trình Trình đột nhiên cảm giác được hơi mệt, lông mày phong nhíu, phiền chán đem hắn đẩy, chúng ta hôm nay đi ra ngoài chơi mà thôi, là niệm niệm hẹn. Giang Dạ Kình mặt mày cuối cùng là thư hoãn rất nhiều, cúi đầu tại nàng sưng đỏ cánh môi bên trên nhẹ nhàng hôn một cái, ngữ khí thả mềm rất nhiều, hỏi, vậy tại sao hắn sẽ từ xe của ngươi xuống tới? Trước sau biến hóa quá lớn. Bạc Trình Trình càng là không hiểu bực mình. Bạc Trình Trình rõ ràng đã nhận ra hắn phản ứng, đem hắn đẩy, tránh ra, trả lời, tiện đường, tiễn hắn về nhà, tiện đường. Giang Dạ Kình lại một lần nữa bắt đầu làm loạn, như vậy tiện đường, sao không để cho hắn tới nhà ngồi một chút? Con mẹ nó, ngươi xong chưa? Bạc Trình Trình còn thừa không nhiều tính nhẫn nại bị làm hao mòn hầu như không còn. Ngươi lại bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, ta không quản. Ta trong nhà làm gì? Ưa thích mang người nào về nhà, đưa người nào trở về, cũng với ngươi không quan hệ. Con mẹ nó, ngươi cút ngay cho ta. Tức giận, ngoặc kép, ngươi tính tình càng ngày càng tệ. Là thời điểm sinh đứa bé thu liễm thu liễm. Bạc Trình Trình nheo mắt. Sinh con. Sinh. Giang Dạ Kình ngậm lấy nàng cánh môi. Người nãi nãi vừa mới còn gọi điện thoại cho ta, thúc chúng ta tranh thủ thời gian sinh một cái. À, ngày mai sẽ đem ngươi thuốc ném. Đừng cho là ta không biết mỗi lần ngươi đều cõng ta vụng trộm uống thuốc. À, thuốc mất đi, lại mua là được. Bạc Trình Trình cũng không thèm để ý. Giang Dạ Kình giống như là nhìn ra Bạc Trình Trình ý đồ, gánh nặng hung ác chống đỡ, đè thấp tiếng nói, ngày mai bắt đầu, cùng một chỗ đợi tại quê quán, mãi cho đến ngươi mang thai hài tử mới thôi. Thế nào? Bạc Trình Trình bỗng nhiên dương mắt, Giang Dạ Kình hài lòng câu môi. Không bao lâu nữa, nhiều nhất 2 tháng, ta đi mẹ ngươi, ai mẹ nó muốn cho ngươi sinh con? Mặt thật to lớn, ngươi không cho ta sinh, ai cho ta sinh? Giang Dạ Kình yêu chết nàng này tấm tức hổn hển bộ dáng, ý loạn tình mê mà híp mắt, không nhanh không chậm mai, nãi nãi cũng muốn ôm tôn tử. A, Bạc Trình Trình chỉ cảm thấy thật là tức cười. Giang Dạ Kình, ngươi thực là càng ngày càng thành thục. Giang Dạ Kình nheo mắt, có ý tứ gì? Rõ ràng bên ngoài nữ nhân kia vừa mới sinh xong hài tử, không thỏa mãn được ngươi, cần để cho ta tới bồi ngươi đi ngủ, liền không thể nói trực tiếp một chút. Bạc Trình Trình mắt lạnh trào phúng. 2 tháng sau, thân thể nàng liền khôi phục, ngươi liền có thể lại đi tìm nàng. Có nàng, còn cần ta làm gì? À, đúng, đến lúc đó lại đem ta làm mang thai, ngươi lại có một đứa bé. Oa, thật giỏi đây. Lão bà tình nhân trái ôm phải ấp, thân nhi tử cùng con riêng một tay một cái, ngồi hưởng tề nhân chi phúc. Nghĩ thật đẹp. Giới thiệu chuyện: http://tiuyencv.com/aen-coi99-noi-ngay-tsu-moi-tsu-moi-di-ei-gạch-noi-di-gạch-noi-mo-i-gạch-noi-di-gạch-chéo. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member-85645-converter-k.